Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng anh tâm niệm, đánh tơi bời chạy tới nơi này, chỉ thấy một bóng lưng đi xa. Em có yêu anh ta không? Thật ra thì câu hỏi này đã không còn ý nghĩa. Khẳng định hay không, khẳng định sẽ làm thương thế của anh càng sâu. Tiểu Tử Hàm ngơ ngác, ngưng mắt nhìn anh, muốn gật đầu nói yêu, nhưng thốt ra lại là không. Vậy tại sao lại gả cho anh ta? Tần Khải, Tiểu Tử Hàm khó mở miệng. Em không biết anh và vị hôn thê còn có thể vãn hồi hay không, nhưng mà em lại hy vọng anh có thể tìm được cô gái tốt, cùng nhau tạo lập một gia đình. Cũng y như em sao? Cùng một người không tương kính, như thân, qua hết nửa đời sau. Tiểu Tử Hàm không để ý tới lời chế nhạo của hắn, thẳng thắn cười một tiếng. Hôn nhân cùng tình yêu là hai chuyện khác nhau. Ai cũng có thể kết hôn, nhưng không phải ai cũng đều có thể có tình yêu. Chuyên gia không phải nói tình yêu đến cuối cũng biến thành thân tình sao? Vậy chúng ta vì sao không trực tiếp một chút tìm một đoạn thân tình cho riêng mình? Tần Khải nhìn chằm chằm vào cô, cực lâu mới chỉ vào trái tim. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng nó không chịu, không có biện pháp nào. Tiểu Tử Hàm chỉ cảm thấy lời này quen tai, nửa ngày mới nhớ tới đây là lời mà năm đó cô mê mệt cuốn tiểu thuyết Bồ Bộ Kinh Tâm. Khi đó đọc được, Nhược Hy nói lời này với Từ Xa, chỉ cảm thấy động lòng người. Nói xong thật lâu vẫn nằm ở trong ngực Tần Khải, khóc bù lu bù loa. Anh không cười cô, chỉ là ôm lấy cô xoa xoa tóc cô, gọi cô bé ngốc. Không nghĩ anh còn nhớ kỹ trong lòng, hôm nay trích dẫn tới đây để cho cô thưởng thức. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của anh nữa, lại không dám nhớ lại, chỉ sợ rơi vào liền không rút ra được. Ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi, từng tảng lớn bông tuyết như cơn mưa đang rối rít trút xuống. Chỗ miền Nam như thành phố C, rất ít khi có tuyết. Điều này làm cho Tiểu Tử Hàm không khỏi cảm khái. Chả lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho bọn họ hay sao? Tiểu Hàm, anh khẽ gọi tên cô, bưng lên ly trà trên bàn đã sớm lạnh băng, nâng chén. Mặc kệ như thế nào, anh hy vọng em hạnh phúc. Tiểu Tử Hàm hồng vành mắt, ẩn nhẫn không để cho nước mắt rơi xuống. Em cũng vậy, hy vọng anh hạnh phúc. Anh dừng nhẹ môi mỏng, chát chát mà cười. Sẽ hết sức. Thật ra thì anh muốn nói cho cô biết, đời này hai lần mất đi em, sợ là ông trời đã chú định không để cho anh hạnh phúc. Ăn cơm xong đã là gần tối, ở trong chỗ ấm quá lâu. Lúc đi xa, Tiểu Tử Hàm bị lạnh run cầm cập. Tần Khải không biến sắc, gửi áo khoác phủ thêm cho cô. Y phục còn mang theo nhiệt độ của anh, hơi thở nhàn nhạt quen thuộc bao phủ thân thể nhỏ ấm áp. Cô sợ anh lạnh muốn trả lại cho anh, thế nhưng anh kiên trì không cần. Ta lúc lôi kéo, Tiểu Tử Hàm ngoài ý muốn phát hiện trên cổ anh rậm rạp chằng chịt mẩn đỏ. Cô sợ đến không lo được lễ nghi, trên đường cái liền kéo tay áo của anh, quả nhiên là một mảnh đỏ hồng. Anh nổi mẩn rồi. Anh cười kéo về ống tay áo, cho nên một chút cũng không lạnh. Tiểu Tử Hàm vừa nóng vừa giận, thật may là nhớ tới khách sạn không xa có một tiệm thuốc nhỏ. Anh ở đây chờ em. Cô vội vã giao phó một câu liền chạy đi, mua một hộp axit chlorhydric, còn mua thêm một ly nước nóng. Khi trở về giữa anh không đợi, không khỏi bước nhanh hơn. Ai ngờ đi mau đến nỗi chân trượt, cứ như vậy thẳng tắp té xuống. Tiểu Hàm, Tần Khải kêu lên, lúc chạy tới đã không kịp. Cô té xuống còn gắt gao che chở nước trong tay, sống chết không chịu lấy tay chống đất, cho nên toàn bộ sức nặng đè trên đầu gối. Đau đớn kịch liệt từ đầu gối chuyển đến, cô bắt đầu hoài nghi có phải đã gãy xương hay không. Đau chỗ nào, có thể đứng dậy hay không? Tần Khải thử ôm cô. Cô lắc đầu một cái, chấp nhất mà đem ngụm nước nhỏ trong chén còn sắt lại một cho anh. Mau uống thuốc đi. Tần Khải tức giận lẫn vào đau lòng. Em, cái đứa ngốc này, tới lúc nào rồi còn băn khoăn uống thuốc? Lời nói tuy oán trách, cũng không dám làm nghị ý cô. Lấy thuốc bỏ vào trong miệng, hơi ngửa đầu, liền nuốt xuống. Tiểu Tử Hàm vừa nhìn thấy thế, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Sớm biết được anh có khả năng này, cô cũng không cần liều chết, che chở chén nước nóng kia. Tần Khải sợ cô không đứng lên nổi, đưa tay muốn ôm cô. Cô lắc đầu một cái không chịu, chỉ làm cho anh xìu lấy chính mình, tự đi bệnh viện. Thật may là mùa đông ăn mặc thật dày, có một chút giảm sóc. Mặc dù té nặng, cũng không có bị gãy xương, chỉ là có chút vết chảy. Bác sĩ cho thuốc, dặn dò chú ý, rồi để cho cô về nhà. Tần Khải lấy xe đưa cô trở lại. Sau khi đậu xe xong, kiên trì đưa cô lên lầu. Cô vừa nghĩ vết thương đầu gối tuy không nặng, nhưng đi bộ chung quy cũng không tiện, liền không hề cãi cọ, tùy anh đỡ mình. Ai ngờ còn chưa tới đầu hành lang, liền nghe đến một tiếng vụ quen thuộc vừa xa lạ kêu gọi. Tiểu Tử Hàm. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, ở dưới ánh đèn nhìn thấy chồng mình, Trung soái. Âm thanh kia kêu lên giống công phu điểm huyệt, đem Tiếu Tử Hàm không có cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net